Mỹ công tử nghe ông ngoại nói mà không khỏi sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, ông ngoại lại có thái độ như vậy với mẫu thân. Đây quả thực không thể tưởng tượng được. Vị này nổi tiếng về Giota ết chóc, có danh xưng thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng. Cư nhiên lại chiều chuộng con gái như vậy. Khóe miệng Đường Tam run run. Vị này vậy mà là nữ nhi khống. Cuồng con gái. Hơn nữa, cô con gái này còn là con lai nhân loại. Hắn vậy mà không để ý chút nào. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới a, giống như bạch hổ đại yêu hoàng nói. Lúc đầu vì sao phải chạy? Lúc trước nếu Tô Cầm không chạy, dù nàng mang thai con của Lâm Hề Mặc thì vị này cũng sẽ tiếp nhận. Tô Cầm là chột dạ, sợ làm mất mặt phụ thân. Về sau lại gặp Khổng Tước đại yêu vương nên mới có tình cảnh như bây giờ. Nếu không hiện tại, Mỹ công tử hẳn là tiểu công chúa của cung bạch hổ. Mẹ của nàng được sủng như vậy, nàng chẳng phải càng là sủng thêm sủng sao? Nhưng mà nếu vậy thì không biết bao giờ mình mới gặp được nàng. Có lẽ, đây là an bài của vận mệnh đi. Bạch hổ đại yêu hoàng gầm thét vài câu. Qua một lúc liền tỉnh táo lại. Than nhẹ một tiếng nói. Được rồi, các ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Nhưng không được dùng căn phòng này nữa. Thần thức phải tương xứng với tu vi. Bất luận năng lực gì đều phải cân bằng. Không được quá mức. Nói xong câu đó, hắn đẩy cửa ra ngoài. Vừa định bước ra khỏi phòng thì hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam. Ta mặc kệ ngươi truyền thừa ai. Tiểu tử ngươi nếu dám phụ nàng, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Tên khốn Uông Thanh nếu không chết, ta đã sớm đi đánh chết hắn rồi. Ngài yên tâm, Đường Tam vội vàng nói. Lúc này bạch hổ đại yêu hoàng mới ra cửa. Hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy. Mỹ công tử nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Lẩm bẩm nói. Vì sao ta cảm thấy buồn về ông ngoại? Đường Tam nói. Hắn đau lòng vì mẫu thân nàng. Cũng là nhớ mẫu thân nàng. Những lời hắn nói hôm nay nàng hãy nói lại với mẫu thân. Lần sau chúng ta sẽ dẫn A-di đến đây. Để cha con họ đoàn tụ. Không nghĩ tới vị này lại trọng tình cảm đến vậy. Như thế ta cũng yên tâm. Dù báo cáo công tác không thành công thì chịu thiệt vẫn là thành gia lý. Mẹ con nàng chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch hổ đại yêu hoàng nhất định sẽ bảo vệ mẹ con nàng an toàn. Từ thái độ của bạch hổ đại yêu hoàng có thể thấy hắn yêu thương con gái Tô Cầm của mình như thế nào. Tô Cầm thật sự sai rồi. Nàng đã phụ tình thương của vị phụ thân này. Mỹ công tử gật gật đầu. Nếu mụ mụ biết nhất định sẽ rất hối hận. Hai, ông ngoại rất đáng thương. Mụ mụ cũng vậy. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Nếu bạch hổ đại yêu hoàng thực sự muốn trả thù thì nên đi tìm tên cha nam tinh phượng đại yêu hoàng mới đúng. Người nhà Khổng Tước đại yêu vương thật sự không có làm gì. Nhưng hiện tại hắn không dám nói sự thật cho bạch hổ đại yêu hoàng. Vẫn là nên đợi sau này hẵng nói. Nếu không, vạn nhất tinh phượng đại yêu hoàng bị đánh chết thì. Ân, thực sự là có khả năng này. Sau một hồi tu luyện, Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thậm chí còn vượt qua trạng thái đỉnh phong. Lần nữa trở lại lầu 2. Hắn hoàn thiện pháp trận hạch tâm. Bố trí pháp trận hoàn thành. Kiểm tra không gian cộng hưởng. Xác nhận không có vấn đề thì hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đã có pháp trận truyền tống. Hơn nữa có bạch hổ đại yêu hoàng thủ hộ. Về sau ra vào tổ đình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này Đường Tam còn chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần không ở trong phạm vi nghìn mét khi bọn họ phát động truyền tống thì dù là hoàng giả cũng không phát hiện được. Nếu có bạch hổ đại yêu hoàng che giấu thì càng không có sơ hở nào. Tiếp theo chúng ta làm gì? Mỹ công tử hỏi Đường Tam. Lúc này là buổi chiều. Mặt trời đã ngả về tây. Ánh mặt trời đỏ nhạt chiếu sáng tổ đình. Đường Tam nói, đi kiếm thánh cung bái kiến kiếm thánh đại yêu hoàng. Được, cách chương.